Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 130, Giá Mộng Không Gian. La Nghiên cuối cùng vẫn bỏ qua hướng về Giải Ưu tiệm tạp hóa làm cố vấn. Nàng uống xong chén kia rất tuyệt trà, cùng ông chủ nói cảm ơn liền đứng dậy cáo từ. Trên thực tế, khi nàng ngồi ở vị ông chủ kia trước mặt, vừa mới chuẩn bị lúc mở miệng, trong lòng liền đã có đáp án. Tương tự với Quang Tiền Xu lý luận, Quang Tiền Xu làm lựa chọn, ở Tiền Xu rơi xuống trong nháy mắt, trong lòng càng khuynh hướng cái nào lựa chọn sẽ là của ngươi đáp án. La Nghiên vừa mặt đối với vị ông chủ kia thời gian, đột nhiên ý thức được, nếu như người ông chủ kia kiến nghị nàng lưu lại, nàng sẽ không chút do dự mà lựa chọn từ chối. Nàng phát hiện mình cũng không phải tới tìm đáp án, mà là tìm đến chống đỡ nàng ra khỏi nước lý do. Ly khai Giải Ưu tiệm tạp hóa, nàng tâm ý tiệm xu kiên định, lưu lại, nàng nhất định làm mất đi lần này ra khỏi nước cơ hội. Mà xuất ngoại du học, nhưng chưa chắc sẽ mất đi bạn trai, bởi vì bạn trai bản thân cũng chống đỡ nàng xuất ngoại. Lùi một bước tới nói, mặc dù hai người cuối cùng không thể chịu đựng được 3 năm xuyên quốc gia yêu, lấy biệt ly cáo chung, cái kia cũng bất quá liền thương tâm một trận. Nhưng nếu như nàng từ bỏ lần này ra khỏi nước cơ hội, nàng kia có thể sẽ hối hận cả đời. Ly khai hầm hủ bại, nàng cho bạn trai gọi điện thoại, minh xác nói rồi ý nghĩ của chính mình. Bạn trai bên kia tự nhiên ủng hộ mạnh mẽ, còn bảo đảm nói, người qua Đức Quốc bên kia, cứ việc học tập cho giỏi, không cần lo lắng sách học phí vấn đề, bao hết ở lão công trên người. Nàng cảm thấy thật là ấm áp, rất ngọt mật, đáp lời, cảm tạ lão công. Sau đó, hai người liền bắt đầu vì là xuất ngoại làm các loại chuẩn bị. Theo xuất ngoại ngày tới gần, hai người càng ngày càng quý trọng ở chung với nhau tháng ngày. Ở ra khỏi nước trước một tuần, La Nghiên rốt cục đáp ứng cùng bạn trai cùng đi ra ngoài thuê phòng. Nàng đem mình hoàn toàn giao cho bạn trai, lấy đó quyết tâm. Buổi tối ngày hôm ấy, bọn họ lập xuống phải đợi đối phương 3 năm lời thề. Buổi tối ngày hôm ấy bạn trai nói với nàng, hai tình như là lâu dài thời gian, lại há ở sớm sớm chiều chiều. Một tuần lễ sau, La Nghiên leo lên đi Đức Quốc máy bay. Bạn trai tự mình đi sân bay đưa nàng. Hai người ở phi trường lệ rơi hôn từ giã. Chờ ta trở lại, nàng lên phi cơ trước, lớn tiếng mà quay về bạn trai hô một câu. Mới tới nước ngoài, chưa quen cuộc sống nơi đây, đưa mắt không quen, mà ngôn ngữ, ẩm thực và văn hóa sai biệt, lại làm cho nàng nhất thời rất khó thích ứng. Sinh hoạt trở nên đặc biệt không tiện. Đương nhiên, nhất làm cho nàng hỏng mất vẫn là trong lớp toàn bộ tiếng Đức dạy học. Tuy rằng bản thân nàng cũng là tiếng Đức chuyên nghiệp, nhưng từ Vu quốc nội đặc thù kiểu giáo dục, làm cho nàng cuộc thi năng lực càng hơn vận dụng năng lực. Bởi vậy chỉ cần nàng hơi không chú ý, liền sẽ hoàn toàn không biết lão sư trên bục giảng đang nói cái gì. Có lúc một khúc giờ học hạ xuống, nàng giống nghe thiên thư hoặc mộng du một hồi giống như. Cuối cùng không thể không tìm cái khác Trung Quốc du học sinh thỉnh giáo, mượn bút ký, áp lực lớn đến rối tinh rối mù. Ngoại trừ sinh hoạt cùng học tập vấn đề khó, nàng mỗi ngày ban đêm còn muốn mặt đối với cô độc, nhớ nhà, nhớ nhung bạn trai chờ rất nhiều háo hức quấy nhiễu. Nàng bắt đầu hối hận ra khỏi nước lựa chọn. Nàng ở điện thoại và video bên trong cùng bạn trai tố khổ, ủy khuất gào khóc. Bạn trai liền ôn ngôn an ủi nàng, làm cho nàng chậm rãi thích ứng, nói cho nàng biết hết thảy đều sẽ tốt lên. Nàng kỳ thực cũng chính là cùng bạn trai tản cái yêu kiều, cũng sẽ không thật sự về nước. Lấy học tập của nàng thiên phú cùng không chịu thua tính khí, nàng chắc chắn sẽ không như vậy mà đơn giản từ bỏ. Nàng quyết định phải nhanh một chút thích ứng quốc bên ngoài sinh hoạt. Nước ngoài đồ ăn nàng ăn không quen, chính mình liền bắt đầu học làm cơm. Trong lớp nghe không hiểu, nàng liền chủ động cùng Đức Quốc bạn học, lão sư giao lưu, tán gẫu, bình thường mua đồ dùng thường ngày, cũng có ý thức lựa chọn người Đức Quốc siêu thị cùng cửa hàng. Ngoài ra, nàng còn bắt đầu soạt các loại tiếng Đức nguyên thanh phim, tiếng Đức bản Hollywood tảng lớn cùng tiếng Đức bản Anh kịch, kịch Mỹ. Đến rồi phía sau, nàng bắt đầu luyện tập nghe gia tốc bản tiếng Đức thính lực vật liệu. Có thể nói toàn phương vị, lập thể hóa luyện tập cùng tăng lên khẩu ngữ cùng thính lực. Điên cuồng như vậy địa kiên trì một tháng, nàng đã có thể làm được cùng người Đức Quốc không chướng ngại giao lưu. Trong lớp nội dung, cũng có thể nghe hiểu thất thất bát bát. Khi đi học ung dung rất nhiều, thậm chí bắt đầu có cái khác Trung Quốc du học sinh tìm nàng thỉnh giáo, mượn bút ký của nàng. Ngoài ra, tài nấu nướng của nàng cũng nhận được rõ rệt tăng lên. Hiện tại đã có thể độc lập làm một bàn món ăn chiêu đãi bạn học và bạn. Một tháng qua, nàng cùng bạn trai vẫn cứ mỗi ngày kiên trì ở cố định thời gian video. Hơn nữa mỗi lần đều phải video nửa giờ trở lên. Có lúc hai người cho tới chỗ động tình, nàng còn sẽ cho bạn trai phát phúc lợi gì. Đảo mắt lại là hai tháng trôi qua, nàng đã cơ bản thích ứng du học sinh hoạt, còn nộp mấy người bằng hữu. Ngoài giờ học xã giao tùy theo phong phú, mà bạn trai bên kia công tác cũng chính thức thông qua thời kỳ thực tập, trở thành nhà kia Đức Quốc ở ngoài công ty mậu dịch chính thức công nhân. Công tác cũng bận rộn, hai người video thời gian bởi vậy co lại đến mười mấy phút. Trao đổi thời điểm, vẫn cứ rất ngọt ngào bộ dạng, nhưng hai người đều có thể rõ ràng cảm giác được, đề tài của bọn họ càng ngày càng ít, phản phản phục phục vẫn là đại học cái kia chút chuyện cũ. Lại tới phía sau, xuyên quốc gia đất khách mâu thuẫn bắt đầu xuất hiện, một cái muốn học tập muốn xã giao, một cái muốn công tác nếu ứng nghiệm thù. Tinh lực cùng thời gian bị càng ngày càng nhiều phân phối ra, cho đối phương quan tâm cùng quan tâm liền tùy theo giảm thiểu. Video chậm rãi đã biến thành một loại làm theo phép, hơn nữa bắt đầu xuất hiện tẻ ngắt tình huống. Có một lần, nàng bởi vì tham gia một người bạn học sinh nhật party, quên đúng giờ cùng bạn trai video, liền hai người bạo phát một hồi cãi vã, tuy rằng rất nhanh hòa hảo, nhưng cũng theo đó kéo mở cãi vã mở màn. Sau đó bạn trai của nàng bởi vì đi công tác quên đúng giờ cùng nàng video, nàng liền chỉ trích bạn trai là trả thù nàng, tự nhiên lại là một hồi cãi vã. Lần này cãi vã kết quả chính là thủ tiêu mỗi ngày cố định video cái này hạng mục, đổi thành mỗi ngày cố định một cú điện thoại, rảnh rỗi lại video lại một quãng thời gian. Thủ tiêu mỗi ngày cố định một cú điện thoại, đổi thành mỗi ngày một cái cố định tin nhắn, rảnh rỗi lại điện thoại và video. Sau đó, mỗi ngày cố định tin nhắn cũng thủ tiêu, đổi thành trong vòng 3 ngày nhất định phải liên hệ một lần. Bình thường tình nhân, cách xa nhau 10 triệu dặm, mỗi ngày không thể làm mặt giao lưu, không nghe được đối phương ngữ khí, không nhìn thấy da của đối phương tình, chạm không tới thân thể của đối phương. Sinh bệnh thời gian không chiếm được đối phương chăm sóc, cảm tình dựa cả vào lạnh băng băng văn tự gắn bó. Bởi vậy sinh ra mâu thuẫn cùng vấn đề có thể tưởng tượng được. Đệ nhất học kỳ kết thúc nửa trước tháng, hai người rất nghiêm trọng địa ầm ĩ một trận. Cô gái tâm tình tương đối kích động, lại tự giác ở nước ngoài đã có sức mạnh, bật thốt lên nói ra, nếu tất cả mọi người mệt như vậy, vậy thì tách ra được rồi, lời hung ác. Cậu bé không hề trả lời, nói câu bình tĩnh phía sau ra quyết định sau, liền cúp điện thoại. Bình tĩnh phía sau, nữ hài đương nhiên là xin lỗi làm nũng bán manh lừa. Bởi vì nàng phát hiện trong lòng nàng căn bản không bỏ xuống được. Bạn trai tự nhiên tha thứ nàng, nói cho nàng biết, sau đó không cho phép lại nói tách ra nói như vậy. Hai tuần lễ sau, đệ nhất học kỳ cuối cùng cũng coi như kết thúc. Nàng gió mạnh lửa cháy địa về nước, chạy vội vùi đầu vào bạn trai ôm ấp. Ngày đó nàng cùng bạn trai ở bạn trai ngươi thuê phòng ở bên trong liều lĩnh địa, thoải mái tràn trề địa thân làm nóng. Một lần lại một lần, tổng cộng 3 lần, coi bọn họ suy yếu. Hạnh phúc mà ngọt ngào ôm nhau ở chung với nhau thời điểm, bọn họ cảm giác, toàn thế giới bất luận là đồ vật gì đều không có cách nào đưa bọn họ tách ra. Mãi đến tận nàng thứ hai học kỳ khai giảng, lại là một cái tuần hoàn ác tính bắt đầu. Mỗi ngày video, mỗi tĩnh điện trong khí quyển lời, mỗi ngày tin tức, ba ngày một liên hệ cãi vã. Sau đó nào đó ngày nàng ở kỳ kinh nguyệt bị cảm nặng, bụng đau, bị sốt, ho khan, chảy nước mũi. Vừa vặn ngày đó nàng bạn trai bởi vì chiêu đãi một cái khách hàng lớn uống rượu say, trở lại đổ đầu liền ngủ mất. Nàng đem mình bị bệnh tin tức nói cho bạn trai, nhưng không có được bạn trai quan tâm. Cho dù biết bạn trai khả năng đang bận không có nhận được hắn điện thoại, không nhìn thấy tin tức của nàng, nhưng hư nhược nàng vẫn là mất lý trí, nổi trận lôi đình. Cuối cùng nhịn không được lại nói, ta muốn bạn trai làm gì, không bằng phân quên đi, không có hy vọng thì sẽ không thất vọng. Ngày thứ hai bạn trai say rượu tỉnh lại, mau mau cho nàng điện thoại, làm lời giải thích, hai người quay về ở tốt. Nàng cũng vì mình lời vô ích xin lỗi, hứa hẹn sự không quá ba lần, sau đó cũng không tiếp tục nói tách ra. Nàng quả nhiên kiên trì đến bản học kỳ kết thúc, lại chưa từng nói qua biệt ly hai chữ. Nhưng cũng ở năm thứ hai bạn trai sinh nhật ngày ấy, bởi vì đánh bạn trai điện thoại bị một người phụ nữ nhận được, lại với hắn lớn ầm ĩ một trận, cũng lần thứ ba giận hờn nói ra biệt ly. Sau đó chứng minh, bạn trai lúc đó đang ở Trung Hải tham gia một cái thương triển khai. Bởi vì đang cùng khách hàng tán gẫu, điện thoại di động thả trên bàn bị đồng nghiệp nhận được, mới đưa đến hiểu lầm. Lần này bọn họ đương nhiên vẫn cứ không có chia hết, nhưng nàng cũng rốt cục dùng hết rồi ba lần nói biệt ly hạn ngạch. Nửa năm sau, cũng chính là năm thứ hai học kỳ, hai người ở một lần cãi vã kịch liệt sau, chính thức biệt ly. Không có thứ ba người, không có nhà đình phản đối, không có nhà xe chờ điều kiện vật chất trở ngại, bọn họ cuối cùng vẫn là thua khoảng cách. Từ biệt hai, mỗi bên sinh vui mừng. Đây là bạn trai phân phát của nàng cuối cùng tám chữ. Sau đó hai người cắt đứt liên hệ, thất tình thống khổ kéo dài đến du học năm thứ ba. Mãi đến tận nàng nộp một cái Đức Quốc bạn trai. Bất quá cái kia Đức Quốc nam sinh cuối cùng chứng minh chỉ là muốn tìm một mang có dị vực đặc sắc, nước ngoài nữ chơi một chút. Hai người giao du không tới một tháng tan rã trong không vui. Sau đó không lâu, nàng lại nộp một cái Trung Quốc du học sinh bạn trai. Nhưng cùng vị kia Trung Quốc du học sinh tiếp xúc càng nhiều, nàng liền cảm thấy bên cạnh hắn bạn trai cũ chênh lệch càng lớn. Cuối cùng, hai người giao du không tới một tháng tan rã trong không vui. Sau đó nàng lại trước sau giao du hai người bạn trai, nhưng cũng không có kiên trì đến một tháng. Nào đó ngày buổi tối, nàng nằm ở trên giường lật xem cùng người đầu tiên nhận chức bạn trai tán gẫu ghi chép. Qua lại trải qua, nhìn một chút, nước mắt mơ hồ hai mắt, sau đó bắt đầu khóc giống. Một khắc đó, nàng đột nhiên rõ ràng, nguyên lai hắn sau khi rời đi trong lòng nàng tạo thành trống không, căn bản không người nào có thể bổ khuyết. Ngày thứ hai, nàng xin nghỉ về nước, nàng quyết định đi tìm hắn. Nàng phải làm mặt thỉnh cầu hắn cùng mình hợp lại, dù cho làm cho nàng từ đây ở lại trong nước, từ bỏ xuất ngoại, nàng cũng không chút do dự. Nàng trở lại quốc nội, đi tới hắn công tác thành thị, chung quanh đánh nghe tung tích của hắn, công phu không phụ lòng người. Liền ở nàng trở về nước ngày thứ ba, rốt cục ở một cái nào đó tàu điện ngầm miệng tay vịn trong thang máy cùng hắn tương ngộ. Lúc đó nàng đi thang máy xuống, mà hắn vừa vặn đi thang máy tới, một trên một dưới, trước mặt tương phùng. Liền ở nàng vui mừng chuẩn bị mở miệng gọi hắn, nhưng phát hiện bên cạnh hắn còn đứng một cái bụng hơi hơi nhô lên nữ nhân. Người phụ nữ kia đang ôn nhu kéo hắn. Trong lúc nhất thời, trời đất quay cuồng, thế giới của nàng thật giống đột nhiên đổ nát hầu như không còn. Nàng mất đi ý thức, từ trong thang máy ngã xuống. Vô chỉ cảnh rơi rụng, sau đó, nàng tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm nhoài trên một cái bàn. Tỉnh rồi, thời gian này, một thanh âm ở nàng vang lên bên tai. Nàng mờ mịt nhấc đầu, nhìn đến một tấm xa lạ lại quen thuộc mặt. Một cái tựa như đã từng gặp qua lớn nam sinh. Ấy, đem nước mắt lau khô đi. Nam sinh kia đưa tới khăn tay. Nàng lúc này mới phát hiện, ống tay áo của chính mình đã đều bị nước mắt thấm ướt. Đây là nơi nào? Nàng hỏi, giải ưu tiệm tạp hóa. Cái kia lớn nam sinh mỉm cười trả lời. Thật quen tai tên, trường học cũ Sở Đại cái kia giải ưu tiệm tạp hóa. Nàng vội hỏi, ta có phải hay không? 3 năm trước đã tới đây. Nam sinh lắc đầu, nói chính xác, ngươi là 30 phút trước vừa tới nơi này. 30 phút trước, làm sao có khả năng? Nàng lắc đầu không tin. Ngươi có thể nhìn trên điện thoại di động thời gian. Ngươi vừa chỉ là mơ một giấc mơ mà thôi. Nam sinh ngữ khí ôn hòa nói. Nàng lập tức mở điện thoại di động lên điều tra lịch ngày. Kinh ngạc mà nhìn một lát. Sau đó đột nhiên đứng dậy. Đem khoác ở trên người nàng thảm lông đạn mở. Sau đó bay vượt qua lao ra tiệm tạp hóa. Nhớ trở về trả tiền. Quách Đại Lộ quay về La Nghiên bóng lưng kêu một câu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.